Ta bị zombie cắn. Chương 45, lối sống lành mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác nhận ba người đều đã chết. Trương Thành lục soát trên người bọn hắn, tìm được chìa khóa biệt thự cùng nhà kho, đem ba bộ thi thể tạm thời ném sang một bên. Trương Thành trước vào biệt thự. Trong biệt thự quả thực rất lớn, nhà Trương Thành chỉ có 45 mét vuông. Khi hắn ở nhà Đường Dĩnh, đã cảm thấy nhà Đường Dĩnh cực lớn. Thế nhưng là, sau khi đi vào biệt thự nhà Hứa Siêu, lập tức cảm thấy, nhà Đường Dĩnh thật nhỏ. Phòng khách, tivi lớn 100 inch trở lên, ghế sofa da thật, thủy tinh bàn trà, lò sưởi ốp vào trong tường nạm giấy mạ vàng. Còn có một loạt hồ cá. Trong hồ cá, nuôi kim long ngư, ngân long ngư, hồng long ngư. Trương Thành từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhớ kỹ một tivi 100 inch trở lên, giống như chào bán phải 300-400 ngàn. Nhưng mà, Trương Thành không biết là, vẻn vẹn là nuôi hồ cá hồng long ngư. Một con giá cả đều vượt qua 200 vạn, mà hắn hiện tại dẫm lên địa phương. Một mét vuông giá bán, bằng gấp từ 2 lần trở lên giá phòng nội thành. Hắn đi lòng vòng gian phòng tại lầu 1, Trương Thành không có nhìn kỹ. Hắn chỉ muốn xác nhận, bên trong gian phòng này còn có ai khác hay không? Lầu 1 không một bóng người. Trương Thành lại tiến lên lầu 2. Lầu 2 cũng có sảnh vô cùng lớn, hơn nữa còn có phòng gym. Một hàng máy chạy bộ, một hàng xe đạp tại chỗ. Khung tạ đầy ngực, máy kéo phát triển cơ vai, máy tập cơ chân, xà đơn, không chỉ có phòng gym, còn có phòng thư giãn, như là Nhật Bản, 2 hàng máy tính, 5v5, offline đều có thể chơi với nhau. Còn có nguyên một giá sách chất đầy sách, tạp chí, trên đó đầy sách tạp chí là giới thiệu súng ống, xe cổ, và cách cải tiến xe. Có chút tạp chí vẫn còn chưa xe niêm phong mở ra đọc. Lầu 2 còn có phòng y dược, thuốc bên trong chủng loại rất nhiều, thập phần phong phú, trong thư phòng sách cũng đều không ít. Bất quá, những sách này hiển nhiên không có người xem qua. Trương Thành cấp tốc kiểm tra một lần lầu 2, sau đó hướng lên lầu 3, lầu 1 và lầu 2, đều không có tìm được phòng quan sát. Lầu 2 hàng máy tinh kia, cũng rõ ràng không phải dùng để theo dõi. Bởi vậy, phòng quan sát hẳn là tại lầu 3. Trương Thành tại lầu 3, dần dần mở ra gian phòng, tìm kiếm trong biệt thự những người sống sót. Lầu 3 rõ ràng mới là phòng để ở. Trương Thành thấy mỗi gian phòng đều thấy được máy tính, đủ loại các loại máy chơi game, cùng tivi. Mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng, phòng tắm, hơn nữa đều rất lớn. Xác thực nói, tại tầng 3 này phòng nào cũng đều so phòng nhà Đường Dĩnh ở còn lớn hơn. Trang hoàng thiết kế, cũng là cách phối trí phòng tổng thống. Trừ cái đó ra, mỗi căn phòng trong thùng rác, đều có thể nhìn thấy BCS đã dùng qua. Trên mặt đất vứt loạn nội y, đồ lót, hiển nhiên thuộc về 2 nữ nhân. Những người này sẽ không phải là chơi 3 xăm, thậm chí là 4 xăm A, cũng hoặc là quan hệ tình dục tập thể A. Trương Thành không để đầu óc bay xa nữa. Hắn tiếp tục điều tra gian phòng. Rốt cục, tại cửa một gian phòng bên trên treo một tấm bảng. Trương Thành đọc nội dung trên bảng hiểu. Ăn cơm gọi ta. Sau đó, mở ra gian phòng. Lúc Trương Thành mở ra gian phòng, Vương Nhạc Nhạc vẫn đang chơi trò chơi. Căn bản không phát giác được Trương Thành xuất hiện. Trương Thành nhìn xem Vương Nhạc Nhạc trước màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính chia nhỏ các ô, rõ ràng là camera quan sát của biệt thự. Bất quá Vương Nhạc Nhạc đang trầm mê trò chơi. Hơn nữa, còn đang nghe nhạc rock. Căn bản không chú ý xem camera giám sát. Nếu Vương Nhạc Nhạc có chú ý tới camera giám sát, khẳng định Trương Thành muốn đắc thủ. Thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lúc này, Vương Nhạc Nhạc rốt cục chú ý tới bóng người trên màn ảnh. Nàng nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Trương Thành, hỏi, ngươi là ai a? Nhưng mà, Trương Thành trực tiếp đưa súng lên, dí thẳng vào đầu của nàng. Cách Trương.